Huyền Linh Ký, chương 47, bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Thiên tới Hoa Hồng Thương Hội, lần này trực tiếp để Hồng Trương Lý mời Hồng Nguyệt Giao tới nói chuyện. Nguyệt Giao thì ta nghĩ tới đưa ngươi một món đại lễ từ lần trước múa kiếm ngâm thơ về sau, Hồng Nguyệt Giao thế mà muốn Dương Thiên trực tiếp đổi cách xưng hô. Dương Thiên một hồi, miễn cưỡng đồng ý mới có thể rời đi, nhưng dù sao xưng hô cũng không tính gì, chỉ là có vẻ thân thiết hơn mà thôi. Đệ đệ, lần này không lẽ tới là muốn mang ra cấp 3 dược dịch ra mắt hay sao? Hồng Nguyệt Giao khóe miệng mỉm cười, vẫn là mị hoặc động lòng người. Đổi lại cái khá nam tử, nào có thể trước nàng mị hoặc trụ vững. Đáng tiếc Dương Thiên không quá để ý, hoặc là nói, hắn phụ nữ có chút các biết tiêu chuẩn. Chính xác, thế nào thì đoán được vậy? Dương Thiên tán thưởng một cái, ngữ khí thể mà gần gũi hơn chắc cũng không có như trước vậy xa cách, tuy nhiên cũng là bình thường lạnh nhạt mà thôi. Nước trà vừa vào miệng kém chút không để Hồng Nguyệt Giao sặc tới phun ra. May mắn nàng hàm dưỡng vẫn là rất tốt, cố gắng kìm nén nuốt xuống, mới đối Dương Thiên hỏi lại. Thật là cấp 3 dược dịch sao? Dương Thiên ngữ khí không thay đổi gì cả, chỉ có liếc Hồng Nguyệt Giao một chút, nàng hiện tại kích động dáng vẻ, đúng quả thật có chút dụ hoặc quá đáng. Cấp 3 dược dịch lần này đấu giá duy nhất mà thôi. Về sau ta lại không tiếp tục gửi bán, nghe vậy Hồng Nguyệt Giao không khỏi sững sờ, vội vàng hỏi. Thế nào không tiếp tục bán ra, đệ định rời đi sao? Không phải ta muốn cho tỷ dược phương, Dương Thiên nhỏ giọng nói. Đệ không đừng đùa như vậy, tỷ không có chịu nổi. Hồng Nguyệt Giao cười cười, nàng cho rằng Dương Thiên mở cái chơi đùa nhỏ. Nguyệt Giao tỷ ta cũng không có đùa, thật sao, là thật, Dương Thiên gật đầu cười khổ, như nào ai cũng nghĩ hắn thích đột vậy. Hồng Nguyệt Giao lại thật sự không kịp lấy tinh thần, nàng có được dược phương, đương nhiên vui mừng. Nhưng Dương Thiên vô duyên vô cớ bỗng dưng cắt đứt, cái này cũng quá đột ngột. Bắt hẳn phải có cái gì đó ẩn tình, đệ coi tỷ là người ngoài y sao, khó khăn cũng không nói với tỷ một chút, nàng thật coi trọng Dương Thiên, nhớ rằng tại quê hương, nàng cũng có một cái cùng Dương Thiên như vậy đệ đâu. Tuy rằng tính cách có chút trái ngược nhưng là thật mấy năm nàng còn chưa có gặp qua hắn, có chút nhớ nhung. Chính là Dương Thiên nhìn nàng cái kia ánh mắt bình đạm cũng không có cái gì dục vọng, nàng cũng coi hắn như đệ của mình. Còn điều nữa chính là Dương Thiên cái kia bài thơ cùng nàng sâu trong tâm tình trùng hợp lại càng quý mến hơn. Dương Thiên cũng không biết Hồng Nguyệt Giao ý nghĩ, nhưng nàng lời này quan tâm hắn, hắn nghe ra là không giả, cũng thay đổi một chút đối với nữ nhân này cách nhìn. Nhẹ giọng nói, tỷ tỷ yên tâm ta không có chuyện gì, chỉ là tỷ tỷ có lòng như vậy ủng hộ ta cùng tin tưởng ta là được rồi. Hồng Nguyệt Giao cũng thấy thiếu niên này quyết đoán hành sự cũng sẽ không thay đổi của mình chủ đích, bèn gật đầu, không tiếp nói cái gì. Dương Thiên lại lên tiếng, lấy ra dược dịch phối phương đưa cho Hồng Nguyệt Giao. Cái này là cấp 1, cấp 2 cùng cấp 3 dược dịch phối phương. Chỉ có 5 loại phổ thông nhất dọc dịch mà thôi, ta là tặng cho tỷ, nhưng bên kia Lê Tĩnh dù gì cũng là hắn công sức bỏ ra, ta lại không thể không đưa hắn thứ gì được. Như vậy ta lấy 4 thành lợi ích toàn bộ dược dịch bán ra, tỷ thấy thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồng Nguyệt Giao chăm chú bên trên phối phương, nhưng tâm tình quả thật cũng không quá tốt nên vẫn tập trung nghe Dương Thiên nói hơn, liền lắc đầu nói. 4 thành không thể, phối phương là để cung cấp, không có nó ai cũng làm không ra loại này dược dịch. Như vậy bọn ta phụ tránh nguyên liệu cùng luyện chế và bán ra, lợi nhuận chia đôi, thế nào? Dương Thiên không ngờ Hồng Nguyệt Giao lại như vậy điều kiện, cảm giác đâu nàng đàm phán là đứng về phía Dương Thiên suy nghĩ đâu. Cái giá này vốn dĩ là rất bình thường, cũng không phải là mở cao bao nhiêu, mà chính là Dương Thiên cho cái này phối phương lợi hại lắm, thậm chí giá trị cao hơn lợi ích cũng đáng giá cho. Nhưng Dương Thiên muốn cho Hoa Hồng Thương Hội cảm giác kiếm lớn, thiếu hắn một cái nhân tình, để sau này sự việc đối với hắn có lợi thái độ. Cho nên cố ý ép giá đi xuống, để Thương Hội càng được lợi hơn một chút. Chính là trước đó, Hồng Nguyệt Giao thái độ với hắn có tốt cũng không rõ ràng như hiện tại tốt, nhưng như hiện tại thì Dương Thiên không cần bất luận cái gì thiệt cả. Nếu như vậy, đa tại tỷ tỷ chiếu cố rồi. Dương Thiên cười cười nói. Sau đó cả hai cùng nói một chút hợp đồng, hoạch định đại khái hướng làm cũng như hàn huyên một chút trên trời dưới đất chuyện. Quá chia thời gian, Dương Thiên từ chối mời cơm rời đi. Dương Huynh thật trùng hợp làm sao? Chúng ta lại gặp mặt rồi. Lý Đông giống như cũng đúng lúc đi tới Hoa Hồng Thương Hội trùng hợp chào hỏi. Nhưng nhìn cái kia thẳng tắp hướng hắn đi tới, lại từ xa liền lên tiếng, Dương Thiên không khó đoán là Lý Đông đã đợi từ lâu. Không phải là Lý Đông ngu ngốc tới cái mức ấy, mà chính là bị Dương Thiên xoay một vòng, hiện tại đối với Dương Thiên vô cùng là hạ xuống cảnh giác. Dù sao đối phó một cái nhược trí, làm quá tỉ mỉ làm gì, hắn cũng đâu có thấy. Thì ra là Lý huynh, thật là trùng hợp, người cũng tới mua đồ sao? Dương Thiên cũng là cười lên hỏi, cũng không điểm phá cái gì. Đúng vậy, muốn tới mua chút đồ, nếu như trùng hợp như vậy chi bằng đi uống một bữa thế nào? Lý Đông cười lớn, càng tỏ vẻ tâm giao bằng hữu vui mừng gặp mặt, muốn một bữa tâm sự. Hơn nữa cũng là buổi trưa thời gian, quá thích hợp. Tốt a, đi thôi. Dương Thiên một bộ thật sự là hào sảng quá đáng, ngoài ăn uống, đánh nhau ra chính là vui vẻ nói chuyện. Cùng lúc đó, bàn ra qua rồi gần 20 ngày thời gian. Bàn Tiến Minh cha con rốt cục mang mọi chuyện sâu một cái hoàn tất thông tỏ mọi thứ. Năm đó phát độc về sau, bàn Tiến Minh được trong phủ dược sư chính là người đầu tiên tiếp cận nhưng không đưa ra được cái gì biện pháp. Nói tới cũng quá giả, tư cấp luyện dược sư nào tới như vậy vô dụng. Lật lại năm đó sự việc, bàn Tiến khuyết cho tìm người. Nhưng cái kia luyện dược sư đã là từ lâu rời đi, không rõ tung tích. Tổn hao tới nửa tháng mới tìm được hắn cái này luyện dược sư. Thế mà ngụy trang thành phổ thông người nghèo bình thường, trốn tới phía tây thành dịch dung toàn bộ ẩn nấp. Nếu không phải bàn Tiến khuyết hao tổn tâm trí nghĩ lại tên này một chút manh mối thật là đứt đoạn. Luyện dược sư này, là bàn Tiến khuyết tự thân mời đến, cũng là có chút với người quen giao tình, nên năm đó nói gì hắn đều tin không nghi ngờ. Luyện dược sư nói, năm đó là vị kia tìm hắn, mua chuộc dụ dỗ hắn, sáu cùng còn mang hắn người thân tới đe dọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là để lúc bàn Tiến Minh độc phát có cái 15 phút đầu tiên thời gian, nếu như ngăn chặn lại chiếu vĩ thận vi mạch có thể cắt đứt hồn độc hướng đi ra cơ thể, có khả năng mang hồn thiên sư tới chữa trị. Đây chỉ là hỏa độc bên trong đại đa số đường đi, phần lớn hỏa độc là có thể ức chế lại, nên vị kia mới là lo lắng. Bàn Tiến khuyết nghe tới vậy thật muốn đập chết cái này luyện dược sư nhưng may mà bàn Tiến Minh ngăn lại. Kinh lịch Dương Thiên chỉ điểm, hắn tâm tình có nhiều biến hóa, đã là cái biết suy nghĩ bình tĩnh hơn trước nên sẽ không xúc động như vậy. Hơn nữa hắn đối cái này luyện dược sư không ghi hận, chỉ là đối phương không có cứu mình mà thôi, chứ không có hại hắn ý tứ. Cùng với rất nhiều điều tra, thậm chí lật lại cả Huyền Linh Thiên trước Kim Ô năm đó, rốt cục manh mối đều là quy tụ về một người. Nhị trưởng lão, bàn Vũ Ninh, cách chương.